Sao boss còn chưa trốn? Chương 27, cảm giác linh hồn như đang bị tra tấn. Góc truyện audio.com. Edit: Belsus Sulia, Dã Linh, Beta, Pevan. Cố Từ đang ngồi trong phòng khách xem tivi. Hình như là phim nước ngoài. Em mở lượng không lớn lắm, nhưng hiện tại phòng khách khá yên tĩnh nên âm tiếng Anh của nhân vật trong phim nghe rõ đến từng câu. Anh trầm mặc một lúc, nhận hoa trong tay cô rồi ngẩng đầu lên nói. Có chuyện gì? Có câu làm việc cho người lấy tiền của người. Cô đang tỏ ý lấy lòng rõ như thế. Cố Từ nhận hoa, còn hỏi thăm cô, chắc là sẽ giúp cô. Đúng không? Cũng không hẳn là có chuyện. Nhan Lộ Thanh ngồi xuống bên cạnh anh. Nghĩ nghĩ, có một tin tốt và một tin xấu. Cậu muốn nghe tin nào trước? Cố Từ bình tĩnh nhìn cô trong chốc lát, mở miệng lựa chọn. Xấu. Nhan Lộ Thanh thở ra. Nhưng cậu không nghe tin tốt trước thì sẽ không hiểu được tin xấu là gì. Cố Từ. Cô cảm nhận được rõ ràng một dấu chấm hỏi trên gương mặt của Cố Từ. Phỏng chừng trong lòng còn đang mắng chửi đây. Cố Từ trầm mặc vài giây. Thế cậu bảo tôi chọn làm gì? Nhan Lộ Thanh xấu hổ hạ giọng. Tại tớ tưởng ai cũng chọn nghe tin tốt chứ sao? Ai ngờ cậu lại muốn nghe tin xấu trước chứ? Cố Từ mỉm cười. Tại vì với biểu hiện của cậu, tôi không cảm thấy tin tức này sẽ tốt lắm. Một dao cứa lòng, Nhan Lộ Thanh lựa chọn bỏ qua câu này. Nói hết chuyện với Cố Từ. Tin tốt là, cậu có thể học đại học. Mắt cô sáng lên lấp lánh. Miệng nhấn mạnh, là sinh viên đi học như bình thường ấy. Nói xong, cô còn ngừng một chút để chờ phản ứng của Cố Từ. Trên mặt anh vẫn không có biểu cảm nào. Với thái độ đó, xem chừng chẳng mong chờ gì vào. Tin tức tốt, từ miệng cô cả, nhưng đôi mắt đen như mực có phần tĩnh lại. Đáy mắt cũng xẹt qua một chút bất ngờ. Không cảm động, không nước mắt rưng rưng. Nhan Lộ Thanh tưởng tượng ra cảnh công chúa từ bật khóc. Thôi dẹp đi. Khiến anh kinh ngạc cũng được rồi. Vì thế, cô nói tiếp. Nhưng mà nhà trường có nói, để phòng khi quay lại không theo kịp chương trình học, nửa tháng sau cậu phải làm bài kiểm tra trên trung bình. Dừng một chút, cô bổ sung thêm. Này chắc đơn giản với cậu nhỉ? Cố Từ không đáp lại cô. Anh vẫn duy trì tư thế nhìn cô chằm chằm. Hơi chớp mắt một chút. Rõ ràng không có biểu cảm gì. Nhưng Nhan Lộ Thanh vẫn cảm giác mình bị nhìn trúng tim đen. Thấy cô sắp không chịu được nữa. Anh mới lên tiếng. Còn tin xấu. Tin xấu là. Giọng Nhan Lộ Thanh hạ xuống đến 8 độ. Tớ cũng phải đi học lại. Cố Từ nghe tin tốt chẳng lộ ra biểu cảm gì. Nhưng lúc này lại giống như đang nhịn cười. Anh cong cong mắt. Giọng cũng hơi cao lên. Thưa cô Nhan. Vì sao tôi và cậu cùng gặp chuyện như nhau nhưng một người là chuyện tốt còn người kia là chuyện xấu? Anh là thiên tài. Anh hiểu thế quái nào được? Nhan Lộ Thanh chửi thầm xong. Xỉu xuống như cà tím trong xương. Tại ngành của tớ khó quá. Cà tím trong xương. Cà tím không thể phát triển được nếu bị lạnh. Ở đây chỉ trạng thái dầu dĩ. Ủ rũ. Thiếu năng lượng. À, Cố Từ cảm thấy hứng thú. Ngành gì? Cà tím trong xương. Kỹ thuật phần mềm. Học viện máy tính. Nhan Lộ Thanh ở trên xe nghe được mấy chữ. Máy tính. Và. Kỹ thuật phần mềm. Như bị sét đánh ngang tai. Đánh cô đến ngoài cháy trong nhão. Hồi cấp 3. Chuyện vui của cô chỉ có học văn. Nhan Lộ Thanh rất ngưỡng mộ những người học giỏi tự nhiên. Nhưng cô tự nhận mình không có thiên phú trong phương diện này. IQ của cô không thấp. Chỉ cần chăm chỉ là có thể học được vật lý. Nhưng cô không thích cảm giác lao động trí óc. Mỗi khi học xong lý, cô không có cảm giác thành tựu như những học sinh giỏi kia. Chỉ cảm thấy cả người bị đào rỗng. Học môn mình có khả năng không phải tốt hơn à. Thế nên, cô dứt khoát chọn học văn. Không ngờ rằng vừa mới sống chết thi đại học xong lại bị đụng đầu trên máy bay rồi xuyên đến đây. Hưởng thụ chưa được mấy ngày thì nhận được tin phải thi trên trung bình môn khoa học máy tính trong vòng nửa tháng. Nhan Lộ Thanh, sống hai đời rồi nhưng chưa thấy trường hợp nào hạn hán lời như trường hợp này. Vốn dĩ cô còn 10 vạn câu hỏi vì sao, nhưng nhìn nội tâm bà Nhan có hai chữ, cố từ, cô mới được bơm máu hồi sức, bởi vì cô cảm thấy không có chuyện gì cố từ không giải quyết được. Không rõ có phải vì cô biết hết chuyện của anh trong tiểu thuyết hay vì là fan anh nên cô tự bỏ thêm nhiều filter cho anh. Tiềm thức của cô luôn nghĩ rằng, không có gì cố từ không làm được, rất đáng để dựa vào. Người nào đó không gì không làm được nghe cô nói xong. Nhàn nhạt, một tiếng, thế xấu ở chỗ nào? Nhan Lộ Thanh nhỏ giọng nói, xấu ở chỗ, là môn bắt buộc. Mà tớ lại không học được. Cố từ lại cười, giọng nói ôn hòa hơn. Tự cậu đăng ký nguyện vọng, còn trúng tuyển, sao lại không học được? Thì bệnh nặng, giọng nói Nhan Lộ Thanh cứng lại. Quên rồi, nghe xong, cố từ nhìn cô không nói gì. Nhưng nụ cười trên mặt dường như có xu hướng mở rộng hơn. Nhan Lộ Thanh nhớ lại đêm trong hốc cây. Lúc cô hỏi vì sao hai người không thể ngủ chung, cố từ cũng dùng ánh mắt, giống loài mới này thật thú vị, y hệt như bây giờ để nhìn cô. Hiện tại cô chỉ có thể giả vờ không hiểu gì hết và căng ra đầu lên cười. Tớ nhớ là cậu học giỏi nhất, cố từ ngắt lời cô, nên cậu muốn tôi dạy cho cậu. Nhan Lộ Thanh lập tức mở to mắt gật đầu, cố từ thấy thế, nhìn cô cười. Cười đến nỗi mặt đỏ cả lên, nhưng mãi không nói câu nào. Thấy cô bắt đầu sốt ruột, đôi mắt cứ liên tục liếc về phía mình, còn vừa liếc vừa cố ý nhắc nhở. Cố từ, cậu nhận hoa của tớ rồi đấy. Và sau đó nhìn thẳng không hề chớp mắt, cố từ rũ mi xuống, cố nhịn cười. Nhan Lộ Thanh cảm giác đây là điềm báo từ chối của anh. Bởi lẽ cô vừa mới nói ra câu kia đã cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Cô đã nói vậy, cố từ có thể đáp lại bằng 1000 cách khác nhau. Ví dụ như, cậu đưa tôi nhận thôi. Hoặc là, nhận hoa thì có vấn đề gì à, với trình độ của anh. Câu trả lời khéo còn ở level cao hơn thế. Nhưng cảm ơn trời đất, anh không nói. Ừ được. Cố từ cầm bông hoa người nào đó đưa cho, ngắm đi ngắm lại, sau đó nhấc mi lên, đưa tài liệu giảng dạy cho tôi. Tối nay tôi đọc, công chúa từ đồng ý rồi, ảnh đồng ý rồi. Nhan Lộ Thanh thực sự muốn đổ hết tất cả những lời khen có cánh lên người cố từ. Kiểu như, giờ khắc này, ảnh đang phát sáng. Hay câu slogan, công chúa từ mãi mãi là thần tiên giáng trần. Mà cô tự nghĩ ra, cô vui đến mức cảm thấy xung quanh mình vang lên tiếng nhạc nền mừng rỡ. Còn có tiếng pháo hoa bắn không ngừng. Cô nhanh chóng gật đầu. Được được, chốc nữa tớ đưa tài liệu cho cậu. Bao giờ thì bắt đầu học? Cố từ đứng lên, nói, mai. Nhan Lộ Thanh sửng sốt một chút. Đỉnh đến thế cơ à, một tối là đủ rồi. Không đợi cô cảm thán. Cố từ bổ sung thêm, tôi là giáo viên sẽ rất nghiêm khắc đấy. Nhan Lộ Thanh ngẩng đầu lên, cố từ nhìn cô từ trên xuống, tay anh đặt trên ghế sofa, lưng hơi dựa vào, nụ cười trên mặt vô cùng hấp dẫn. Bạn Nhan Lộ Thanh nhớ chuẩn bị tâm lý thật tốt, ngày mai phải đi học nên Nhan Lộ Thanh quyết định nhắn tin cho ông lão thầy giáo của mình. Cô nói mình phải đi thi. Chỉ có thể tranh thủ thời gian học trong vòng 2 tuần. Không thể ngày nào cũng học được. Ông lão hiểu, lập tức đáp lại cô một câu vô cùng mang tính triết lý. Cháu học lúc nào cũng được. Chỉ cần thành tâm, thành, phải thành chứ. Cô còn đang muốn học xong đi xem cố từ suốt ngày nghĩ cái gì trong đầu. Nhan Lộ Thanh viết luôn tiểu luận 200 chữ bày tỏ mình thành tâm đến mức nào rồi cùng ông lão nói chúc ngủ ngon. Lúc cô chuẩn bị offline thì nhận được tin nhắn WeChat của người lạ. Nhiều hơn 1 năm, cô Nhan, ngủ chưa? Nhan Lộ Thanh lướt lên lướt xuống. Không có lịch sử chat. Người này không có trong danh sách bạn bè của cô. Cô thành thật nhắn lại. Ai thế? Để tôi thêm biệt danh. Kết quả trên avatar trống trơn nháy mắt xuất hiện mấy bong bóng. Chủ yếu là màu lam và màu đỏ. Nhan Lộ Thanh nhấn vào màu đỏ. Cô ta có ý gì? Muốn đoạn tuyệt với mình. Vì cô ta đã có cố từ trong nhà rồi. Lại đến màu lam. Cứ cảm thấy Nhan Lộ Thanh thay tính đổi nết không phải chuyện tốt. Trước kia ít ra còn hào phóng cho tiền. À, hóa ra là Trương Thế Thân. Nhan Lộ Thanh nghĩ ra rồi. Bên kia cũng tự giới thiệu. Nhiều hơn một năm, tôi là Trương Niên. Thánh mẫu bỏ trốn. Ừ, muộn thế này rồi. Có chuyện gì? Chấm. Cô nhìn tin nhắn hiện lên chữ. Đã xem. Và avatar tiếp tục nổi bong bóng của Trương Niên. Bong bóng chủ yếu là. Mình đã làm sai cái gì? Không lấy được tiền nữa rồi. Rốt cuộc cô ta làm sao thế? Cô hơi bực mình. Nếu cô đã thành chủ của cơ thể này. Vẫn nên xử hết mấy cái nồi thì tốt hơn. Vừa hay Trương Niên tự tìm đến nơi. Phải nghĩ cách cho gã hết hy vọng. Đương lúc cô đang tìm từ đánh chữ thì giữa đống bong bóng tiêu cực của Trương Niên đột ngột nổi lên một màu hồng nhạt. Cô nổi tính hiếu kỳ. Nhấn vào, Nhan Lộ Thanh này cũng thay đổi nhiều thật. Mới có bao lâu thôi. Ngày trước ra ngoài ăn cơm còn không thèm trang điểm. Trông như ma nữ. Hiện tại không khác gì đi phẫu thuật thẩm mỹ. Nhan Lộ Thanh, ồ, cảm ơn. Không ngờ còn được khen như thế. Ngại quá, nhưng sau màu hồng nhạt lại xuất hiện một màu đỏ. Bát cơm mềm này lại để Cố Từ ăn. Để hắn được lợi, mẹ kiếp, Nhan Lộ Thanh, ai ăn cơm mềm cơ? Cô nghĩ, gõ chữ, thánh mẫu bỏ trốn, nếu anh đang thật sự thiếu tiền. Trương Niên, bong bóng hồng nhạt lại xuất hiện thêm lần nữa. Quả nhiên Nhan Lộ Thanh còn nhớ rõ mình. Nhưng câu nói tiếp theo của Nhan Lộ Thanh vô tình vô nghĩa phá hủy ý định ăn cơm mềm của gã. Thánh mẫu bỏ trốn. Tôi có thể để vệ sĩ nhà tôi giới thiệu việc làm cho anh. Đảm bảo không lừa già dối trẻ. Trương Niên, Nhan Lộ Thanh nhìn gã ăn quả đắng. Vẫn khó chịu trong lòng. Tên này bôi đen Cố Từ quá rồi. Cố Từ ăn cơm mềm á, có CT ấy. Ảnh đâu có giống mi. Ảnh còn lâu mới ăn cơm mềm. Nhan Lộ Thanh trợn mắt với cái màn hình. Giận dữ gõ chữ chỉnh lại thanh danh cho Cố Từ. Thánh mẫu bỏ trốn. Đúng rồi. Để phòng anh hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và Cố Từ như lần trước. Tôi phải nói rõ một chút. Thánh mẫu bỏ trốn. Cậu ấy là gia sư của tôi. Để tiện cho việc học tập của tôi nên mới ở nhà tôi một thời gian. Thánh mẫu bỏ trốn, Trương Niên, đừng để tôi nghe thấy bất kỳ đồn đãi không hay nào. Trương Niên, hả, Nhan Lộ Thanh nhắn xong. Avatar của Trương Niên liên tục tuôn bong bóng ra ngoài. Nhưng cô lười quan tâm, cũng không muốn xem, lập tức hủy kết bạn và block thẳng tay. Dám nói Cố Từ ăn cơm mềm. Trước khi đi ngủ, cô nhớ lại, lầm bầm chửi rùa. Quả thực là sống đủ rồi. Sáng sớm hôm sau, ăn xong, Nhan Lộ Thanh và Cố Từ ngồi đối diện nhau trong phòng sách ở tầng trên. Ngoại trừ hai người ra còn có một bé border collie xinh đẹp. Sau khi đến đây, làng cứ hô mưa gọi gió. Nghe đâu mấy vệ sĩ thay phiên nhau trông nó phải mệt đến nằm bò ra vì nó vận động quá nhiều. Thế là từ người trông chó chuyển thành chó trông người. Cả biệt thự có bao nhiêu người nó quậy cho bằng hết. Duy chỉ có Nhan Lộ Thanh và Cố Từ là ngoại lệ. Làng rất dính cả hai. Ngoại trừ lúc ăn cơm ra. Nó ít khi thấy cả hai ở cùng một chỗ với nhau. Nên vì thế mà chạy lên tầng luôn. Nhan Lộ Thanh xoa đầu nó. Sau đó quy củ đặt sách vở trước mặt mình. Nói với Cố Từ với vẻ mong chờ. Bắt đầu đi. Hôm nay Cố Từ mặc đồ đen. Ngón tay trắng gầy của anh nghịch cái kính bác sĩ Lưu mới đưa đến hôm qua. Nghe cô nói xong, anh đeo kính lên, Nhan Lộ Thanh tự hỏi designer trong ekip của bác sĩ Lưu là dạng người gì? Sao lại có thể thiết kế gọng kính sát với mặt công chúa Từ như thế? Rất phù hợp với khí chất của anh. Cố Từ đeo kính lên trông rất có phong phạm của thầy giáo. Chẳng qua thầy này trẻ quá và đẹp trai quá. Anh nhìn cô, dường như không quá hiểu phản ứng của cô. Bạn Nhan, cậu mong chờ lắm à? Không phải mong được học. Nhan Lộ Thanh nghĩ nghĩ. Thật sự không biết nên giải thích thế nào cho vừa. Chẳng lẽ lại nói mấy câu kỳ quái kiểu như. Nhưng nhân vật trong tiểu thuyết tớ thích nhất giảng bài cho tớ. Nên học tập cũng không đến nỗi đáng ghét như thế. Cô xua tay. Kể, coi như tớ đột nhiên hiếu học đi. Cố Từ không nói nữa. Chỉ vào chồng tài liệu dày cộp bên cạnh. Cần tôi dạy gì? Trước khi đưa tài liệu cho Cố Từ, Nhan Lộ Thanh cũng đã đọc qua. Nên cô vừa thở dài vừa nói. Môn tiếng Anh và triết học thì không có vấn đề gì. Nhưng toán cao cấp, kỹ thuật điện, vật lý, xác suất, tin học đại cương, tớ cảm thấy tớ học không nổi. Si siêu, tư tu, mị cha thì nó ra những thứ liên quan đến suy nghĩ và tư tưởng đạo đức. Nên mị đoán là triết học. À, Cố Từ cười cười. Tự giải thích, nói cách khác, trừ tiếng Anh và triết học ra. Cái gì cũng không học được. Nghe chối tai hơn hẳn. Cô hơi nhếch miệng lên. Rõ ràng không phục nhưng lại không dám nói lời nào. Tiếp tục lật tài liệu. Lúc cô xem tài liệu, Cố Từ nhớ lại đêm đó. Nhan Lộ Thanh chỉ nhắc đến bạn cấp 3, không hề nhắc đến đại học. Có lẽ là còn chưa gặp nhau. Vì thế, anh hỏi thẳng, toán cấp 3, nhớ được bao nhiêu? Nhan Lộ Thanh không cảm thấy câu hỏi này có gì lạ. Dù sao nguyên chủ cũng không hay đi học cho lắm. Nên cô thành thật khai báo trình độ học vấn của mình. Có nhớ chút chút, nhưng Cố Từ học tự nhiên. Văn toán lý không giống với cô. Nên cô cẩn thận nói thêm một câu. Chắc có thể đạt tiêu chuẩn. Cách chương.